Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 963, người có thể đầu hàng. A Tái thật cao hứng. Tam Miêu đại quân tại hỗn loạn rút lui trên đường, rốt cục đụng đầu vào Hồng Châu Thiết Chí tường đồng vách sắt bên trên. Hồng Châu đại quân xuất hiện, bất quá không phải ở mảnh này bọn hắn cho rằng có mai phục sơn dã, mà là xuất hiện ở bọn hắn hậu phương lớn. Từ Diêu Viễn sơn dã ở giữa chạy đến tụ hợp Tam Miêu quân đoàn. Không có khả năng được biết nơi này bị bao vây tình huống, mà Hồng Châu người vẫn giấu kín tại mảnh này sơn dã các ngõ ngách. Khi Tam Miêu quân chủ lực đội ngũ lấy hung mãnh tư thái thông qua thời điểm, khi cái kia 300 mồi nhử tại trên đường nã pháo chống cự thời điểm, phân bố tại mảnh này dãy núi đại dã ở giữa Hồng Châu các chiến sĩ lập tức tụ tập lại. Vì vậy, liền xuất hiện làm cho người chấn sợ một màn. Tam Miêu quân đoàn đang rút lui trên đường, đột nhiên thiên địa sơn lâm đều phát ra rít gào chấn động thanh âm. Bọn hắn nhìn thấy dòng nước từ trên núi hung mãnh lao xuống, hóa thành đất đá trôi. Bọn hắn nhìn thấy to lớn cây gỗ cuộn xuống, hàng trăm hàng ngàn tảng đá lớn bị không biết tên bóng đen vứt xuống vách núi. Tản đá, cây gỗ, nước bùn, tựa như là ác mộng một dạng. Tam Miêu chiến sĩ bị cuốn đi, hay hoặc là bị nện chết. Thông hướng rút lui con đường hoàn toàn bị phong kín. Tiếp đó, chính là ánh lửa cùng yên vụ. Mũi tên, vụn vặt lẻ tẻ mũi tên từ thiên ngoại rơi xuống. Không có bất kỳ cái gì mục tiêu. Chính là loạn xạ. Nhưng chính là bởi vì loạn xạ, mà để cho Tam Miêu các chiến sĩ sinh ra cực lớn tâm lý sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi mũi tên rơi vào trên đầu mình. Nhìn thấy giữa rừng núi thỉnh thoảng sáng lên ánh lửa, cùng với những cái kia phốc xì một cái chui lên bầu trời yên vụ. Mặc dù cũng không có đối bọn hắn tạo thành thực chất tổn thương, nhưng là mang cho bọn hắn một loại áp lực thật lớn. Đây chính là trên tinh thần áp bách, ánh lửa cùng yên vụ. Tại hỗn loạn trong chiến tranh, thường thường có thể dùng đến kinh hãi địch nhân, đánh vỡ đối phương tâm lý phòng tuyến. Đây chính là thanh quang kích thích. Tại cực độ mệt nhọc tình huống phía dưới, nhân thể đối với hết thảy thanh quang xuất hiện đều biết coi là uy hiếp, để cho người ta sinh ra khẩn trương cùng lo nghĩ tâm tính. Lại phối hợp tùy tiện loạn xạ mũi tên, phảng phất tử vong hai chữ đã trên đầu luẩn quẩn không đi. Tam Miêu các chiến sĩ tự cho là chạy thoát. Trên thực tế, cái kia mảnh bố trí sắt pháo sơn dã là hư giả, là phô trương thanh thế, mà địch nhân chân chính vẫn luôn ở bên cạnh họ. Khoái hoạt gánh chịu, chúng ta một mực cùng các ngươi cùng ở tại. Kinh không kinh hỉ, hài lòng hay không? Tiểu tứ vòng xe xuất hiện. Vân Tái rất trang bức ngồi trên xe, tại một chỗ cao cao địa phương quan sát cái kia mảnh mênh mông Tam Miêu đại quân. Rất nhiều Tam Miêu thủ lĩnh cũng choáng váng. Bọn hắn thấy được cái kia xe nhỏ, trên xe nhỏ dùng lớn kèn lệnh cao giọng nói chuyện tên hỗn đản kia đồ chơi. Chính là chó A Tái. Không có khả năng, chúng ta đã mời ra Diên Duy đại thần. Nếu như đại thần chiến bại, chúng ta tại Động Đình Sơn Hạ là sẽ có được đáp lại. Hiện tại cũng không có loại này đáp lại. Vẫn luôn không có A. Nhìn thấy Vân Tái hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, bao quát cái kia xung quanh đã che cái sơn dã Hồng Châu quân đoàn, Tam Miêu các thủ lĩnh hỏng mất. Nhất là Hoan Đâu. Lúc trước hắn một mực tại cùng Vân Tái đấu trí đấu dũng. Mặc dù cách cục bên trên vẫn là kém một cái cấp bậc, nhưng cũng không trở thành bị mang theo đánh. Nhưng mà lần này, hắn thật sự là không biết vì sao lại dạng này. Nếu như Diên Duy đại thần bị Hồng Châu cao thủ quần đấu đánh bại, như thế bọn hắn tại Động Đình Sơn hạ hẳn là liền sẽ biết rõ. Động Đình Sơn là thần linh hiển ứng chi sơn. Phía trước xảy ra vấn đề, ngọn núi này tựa như là trung tâm khắc phục một dạng có thể nhanh nhất đạt được phản hồi. Chẳng lẽ, Diên Duy đại thần, làm phản rồi? Hoan Đâu thanh âm có một ít chát. Hắn có chút không dám tin tưởng sự thật này. Bởi vì đây cũng là không có khả năng. Ăn rồi một cái quân vương tế tự, liền chỉ biết che chở cái này quân vương. Trừ phi cái này quân vương đánh giám, nhưng mà Bạch Miêu Đế còn sống tốt tốt. Đối với Hoan Đâu nghi vấn, Vân Tái cười tủm tỉm tiến hành giải thích. Hồng Châu người đúng là không có đánh bại Diên Duy. Thế nhưng bọn hắn mượn nhờ đạo thứ nhất tiếng sấm, dùng người kia công tạo lôi phương pháp, để cho Diên Duy đại thần ngắn ngủi chết máy. Ngắn ngủi chết máy sau đó, phía sau liền dễ làm. Chỉ cần Vân Trung Tử đại sư không ngừng tiến hành sấm nổ, hoặc là lấy chút hắc hỏa dược tại đại thần lỗ tai bên cạnh dẫn bạo. Hơn nữa không ngừng tiếng trống, liền có thể kéo dài đại thần chết máy trạng thái. Vì không bị phát hiện, cho nên muốn đem Diên Duy đại thần thần khu di chuyển đến phương xa ẩn núp đi. Vì vậy Tam Miêu đám thám tử sẽ phát hiện, lôi đình cùng mưa gió phạm vi bao trùm, bắt đầu hướng về phương xa di chuyển. Cái kia nhưng thật ra là Hồng Châu cao thủ đoàn đội tại tiến hành trận địa chuyển di. Tổng kết một câu nói, khua chiêng gõ trống còn thổi kèn. Biết rõ rõ ràng đây là tại cách làm, không biết còn tưởng rằng hiện tại ăn mặn mổ heo đâu. Bạch Miêu Đế cùng Hoan Đâu bọn hắn, nghe được Diên Duy đại thần tiêu thất sự tình, lập tức cảm giác đầu óc một trận trời đất quay cuồng. Kém chút liền muốn làm chàng ngất đi. Sau đó, Vân Tái đột nhiên xuất chén làm hiệu. Vì vậy hắn dưới trướng mấy vạn đao phủ thủ cùng một chỗ giết ra. Bắt sống Hoan Đâu, nghênh hạ Miêu Đế, chấn thiên hám địa thanh âm lưu động tại dãy núi Vạn Cốc. Nói chung, sơn dã bên trong, Hồng Châu quân đoàn xuất hiện, bọn hắn cũng không có tán loạn, vẫn như cũ là giống như trước đó một dạng, vũ khí chỉnh tề, thanh thế to lớn. Lúc này Vũ Động Phủ Việt chiến mâu, rút kiếm rút đao, từ bốn phương tám hướng hiện ra hợp kích tiêu diệt chi thế. Ngang nhiên giết động, xung quanh chấn minh không ngừng, sông trận thái độ phổ biến, trông thấy Hồng Châu thuẫn xe ép qua đến đánh lui mấy người. Phía sau đi theo thiết giáp thiết y chiến sĩ, Tam Miêu lập tức lọt vào to lớn thế yếu. Bạch Miêu Đế lửa giận công tâm, lúc này chửi ầm lên, nhổ búa mà lên, chó A Tái, ta hôm nay cùng ngươi ghép lại, toàn quân phá vây, thẳng đến chó A Tái tứ luân xa. Bạch Miêu Đế bị buộc không còn đường lui, cũng rốt cục điên rồi, mà Hoan Đâu lúc này giữ chặt hắn, để cho hắn đi mau. Xung quanh cũng có Tam Miêu chiến sĩ bảo hộ. Bạch Miêu Đế lớn tiếng khóc thét, Bạch Miêu Đế, ta không thể đi a, ta không thể đi a. Hoan Đâu, chạy, đúng đúng đúng, không thể đi, hẳn là chạy. Bạch Miêu Đế, chạy cái dám, ta không phải ý tứ này, ngươi có bị bệnh không? Các ngươi một mực gọi ta chạy, ngươi hắn a mẫu, xung quanh tất cả đều là bọn hắn người, ta đi như thế nào a? Bạch Miêu Đế phát điên, lúc này nhổ búa liền chặt, chợt nghe được một tiếng pháo nổ, đại kỳ mở ra, cung nỏ tê phát, có một tướng đi đầu, chính là Sở Cầm vậy, giơ tay lên chính là một phát tên nỏ. Hoan Đâu trốn ở Bạch Miêu Đế bên mình, đang muốn chạy trốn, đột nhiên hai lần tiếng la liền lên, chỉ thấy được bên trái Hồng Siêu khai cung châu bay xe bắn tên, bên phải Tương Ba mặc thiết giáp sách rơi đao giết tới, phía sau lại là Vân Phũ dẫn người cắt đứt Tam Miêu đoàn người, cầm Bạch Miêu Đế các vị thủ lĩnh giam ở trong đó. Các vị đại thủ lĩnh vung vẩy phủ Việt chiến qua, nếm thử phá vây, lại đột nhiên bị một kích bay tiễn bắn trúng. Hồng Siêu khai cung một mũi tên đánh trúng Bạch Miêu Đế con mắt, chính là mù một ánh mắt, liền lập tức cho hắn giảm bớt một nửa địch nhân. Bạch Miêu Đế lên tiếng kinh hô, hung hăng ngã tại trên mặt đất, bị chúng cao thủ lấy chiến phủ chém loạn, lại lên nắm đấm, thực là bị loạn quyền đánh máu thịt be bét, xinh xinh bắt, bị đánh quá trình bên trong. Bạch Miêu Đế còn tại hô to, ác đồ là Hoan Đâu, ta là Tam Miêu Đế quân, các ngươi đánh nhầm, ta yêu cầu công chính đối đãi. Chính là một mảnh trong loạn chiến, chợt có người xách trường mâu đánh tới, Vân Phũ dẫn người từ phía sau đánh tới. Trải qua 10 năm rèn luyện, năm đó bị nhân hùng cao thủ một bàn tay đập bay nho nhỏ chiến sĩ, hôm nay cũng thành tham vân cấp đại chiến sĩ. Hoan Đâu, ngươi còn nhớ được ta sao? Năm đó ngươi vẫn là trung nguyên đại nhân vật, hôm nay lại tại nơi này bị vây nhốt lên, không biết ngươi làm cảm tưởng gì. Vân Phữ lớn tiếng trách cứ. Hoan Đâu lập tức giận dữ. Nho nhỏ Tham Vân, dám ở Nhân Hùng trước mặt làm càn sao? Ta đương nhiên nhớ rõ ngươi. Ngươi chính là lúc ấy cùng cái kia chó A Tái cùng một chỗ tham chiến Xích Phương thị tiểu chiến sĩ. Không nghĩ tới 10 năm tới, vô danh tiểu bối cũng có rất lớn giọng. Nhìn xem mấy cái này Xích Phương thị đã từng tiểu chiến sĩ. Hoan Đâu giận không chỗ phát tiết. 10 phần xem thường bọn hắn. Vài cái Tham Vân liền muốn lấy chính mình cái này Nhân Hùng đầu người. Đừng tưởng rằng quan văn không có sức chiến đấu a. Ta không có những cái kia quan võ loại kia. Nhỏ yếu, lực lượng, nơi này phát sinh đại chiến. Vân Phữ, Vân Mông, Vân Du mấy người đều không phải là Hoan Đâu địch thủ. Bọn hắn bị đánh lùi. Cho dù có trang bị ưu thế vẫn tại chảy máu. Hoan Đâu nhưng là điểm nộ khí bạo tạc. Điên cuồng vung vẩy hai thanh búa lớn. Như khoái hoạt gió lốc một dạng khắp nơi loạn chuyển. Trùng phong đại khiêu kiếm nhận phong bạo. Nhưng mà phủ Việt bị người tiếp lấy. Một mặt trọng thuẫn xuất hiện. Liêu Ngật Tử nhấc thuẫn nghênh địch. Thế mà có thể cùng Hoan Đâu tranh tài một hồi. Hoan Đâu trong lòng cảm khái Hồng Châu lại có như thế trẻ tuổi nhân vật lợi hại. Cái này người trẻ tuổi bản lĩnh đã tiếp cận Nhân Hùng cấp cao thủ. Thế nhưng Liêu Ngật Tử cuối cùng Hoan Đâu có khoảng cách. Vì vậy cửu Lê thị tộc mọc ra hiện. Liền vây công tới. Phía sau lại có mấy vị cao thủ gia nhập chiến cuộc. Hoan Đâu sắc mặt rốt cục biến đến khó coi. Đột nhiên đám người bên trong lao ra một cái đao phủ thủ. Cái kia một thanh búa lớn nện xuống. Hoan Đâu nâng hai lưỡi búa liền ngăn cản. Lại không nghĩ rằng chuôi này Hoàng Kim Đại Phủ bên trên mang theo ngập trời cự lực. Đem hắn một búa đánh bay trên mặt đất. Hoan Đâu ý đồ đứng lên. Lại bị vài gốc tên nỏ bắn ngã. Cái này miệng phun máu tươi. Tái khởi không thể. Tập trung nhìn vào. Đao kia tay dìu đuổi chém tới. Hẳn là chó A Tái đích thân tới. Chờ một chút. Ta hàng. Ngừng tay. Hoan Đâu nhìn thấy cái kia búa lớn đuổi chém mà xuống. Cuống quýt hô to. Vì vậy lưỡi búa mang theo giết người kinh phong chạm tại hắn trán bên cạnh. Chỉ thấy được chó A Tái một chân bước qua đến. Ở trên cao nhìn xuống thản nhiên nói. Khoái hoạt gánh chịu, ngươi có thể biết thời vụ mà đầu hàng. A Tái thật cao hứng. Nhưng ngươi cái này đầu hàng thái độ. A Tái rất không thích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.